Liễu Như Nguyệt có thần khí nơi tay, Thiên Nguyệt Trảm vô kiên bất tồi, một người nghênh chiến đạo huyền tôn giả, Lý Đạo Nhất đánh hai tên này bị thương hoảng hốt né tránh. Nam Cung Tú Vân nghênh chiến Hồng Sư Thiên Tôn cùng Thiên Tuyết Lão Mẫu, tình huống không ổn, bởi vì địch nhân một nam một nữ, pháp quyết tu luyện một lạnh một nóng, một âm một dương, vừa vặn khắc chế Nam Cung Thế Gia phần thiên quyết. Từ Nhược Hoa nghênh chiến Khô Diệp Phật cùng Mị Ảnh, tình huống cũng thập phần hung hiểm. Khô Diệp Phật chính là cao thủ Phật môn, tinh thông rất nhiều Phật hiệu, trời sinh tính đạm mạc, là nhân vật thẳng thắn. Mị Ảnh thì trái lại, hắn là cao thủ hư không thần điện, tốc độ di chuyển cực nhanh, làm cho người khó có thể tin, mà lại tinh thông không gian pháp thuật, có thể tùy ý chuyển đổi thời không, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Từ Nhược Hoa tâm thuật vô cùng thần kỳ, tâm linh cảm ứng chuẩn xác không sai, vào lúc mấu chốt biết được phương hướng của địch nhân, sớm tiến thêm một bước phòng ngự. Từ tình huống nam nữ giao chiến mà nhìn, cục diện trước mắt tạm thời bế tắc. Liễu Như Nguyệt tuy kiếm khí kinh người, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được địch nhân. Ý Thiên đối mặt năm cao thủ Ảnh Đế, biểu hiện cũng không xuất sắc, đó là bởi vì Ý Thiên đang suy tính tốt thời cơ. Trước mắt cao thủ Vũ Thánh của Bát Cực Thần Điện đang nhìn chằm chằm vào hắn, Ý Thiên cần phải đề phòng bọn họ đột nhiên ra tay, bắt Liễu Như Nguyệt, Từ Nhược Hoa. Vì thế Ý Thiên cần nắm chắc thời cơ, hắn vẫn âm thầm trao đổi với Trương Tuyết, hắn muốn mượn lực Trương Tuyết giáo huấn Bát Cực Thần Điện thật hung ác. Cách Trương,